Mở mắt thấy thần tài. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp tôi cũng muốn tìm một cơ hội để trò chuyện đàng hoàng với cô. Khải Minh nhìn thấy Dương Lan Xuyên, gương mặt hơi đỏ lên. Dù sao bây giờ trong lòng Khải Minh vẫn rất phức tạp. Anh muốn tìm tôi nói chuyện gì? Gương mặt Dương Lan Xuyên lộ rõ vẻ đắc ý, đi tới trước mặt Khải Minh. Bây giờ Dương Lan Xuyên tôi đã khác với trước kia rồi. Nói thật cuộc sống của đám nhà giàu các người tôi chỉ nằm mơ mới thấy được thôi, nhưng mà cho dù nằm mơ thì tôi cũng không thể chân chính lãnh hội được cuộc sống của người giàu có. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi đã tiến vào nhà giàu rồi, ban đầu anh từng làm nhục tôi rồi từ chối tôi, hiện tại thì tôi đã có thể ngồi ngang hàng với anh, tôi rất muốn biết giờ phút này trong lòng anh có cảm giác gì. Dương Lan Xuyên ép sát đến gần Khải Minh, tôi không có cảm giác gì cả, chỉ là có vài lời muốn nói rõ với cô mà thôi. Nếu như cô cảm thấy tôi thật sự có lỗi với cô có thù hằn gì thì hoàn toàn có thể tìm tôi đòi lại, không cần phải trả thù những người bên cạnh tôi. Khải Minh nói, ha ha, cái gì gọi là tôi cảm thấy chứ? Chẳng lẽ bản thân Khải Minh anh không cảm giác được sao? Có một số việc anh không cảm thấy mình đối xử với tôi quá đáng à? Bỗng nhiên ánh mắt Dương Lan Xuyên đỏ lên. Đúng vậy, chuyện lúc trước Dương Lan Xuyên cũng đã từng nghĩ lại. Quả thật trước kia cô ta ở bên cạnh Lưu Sang đã đối xử với Khải Minh rất quá đáng, thế nhưng đáng hận nhất chính là 2 năm phải sống trong sự xem thường và cực khổ cùng với Khải Minh. Thời điểm đó, càng nghĩ càng cảm thấy ông trời đối xử với mình không công bằng. Càng cảm thấy bản thân rất tủi thân, dáng vẻ của cô ta rất xinh đẹp nhưng mà tại sao những thứ mà các cô gái khác có được thì cô ta lại không có chứ? Các nam sinh khác có thể mua túi sách, đồ trang điểm thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, mua điện thoại di động, mua thức ăn ngon, cùng nhau nói chuyện chơi đùa với bạn gái. Nhưng mà tại sao cô ta lại không có gì cả? Ngược lại, cô ta còn lấy tiền để trợ giúp cho chàng trai này 2 năm. Cô ta đã làm sai điều gì? Hiện tại chỉ là cô ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, lúc trước cô ta có thể vì tình yêu mà bỏ ra tất cả nhưng cuối cùng, trên thực tế lại không nhận được cái gì hết. Chẳng lẽ con gái có lòng hư vinh là sai sao? Tuy nhiên, điều khiến bản thân cô ta không ngờ chính là ngay sau khi chia tay thì Khải Minh lại trở thành người có tiền. Vô cùng có tiền, thời điểm đó, làm sao cô ta lại không hối hận được chứ? Cứ ngỡ đã đi vạch mây mù thấy được trời xanh nhưng kết quả lại mỗi người mỗi ngã. Làm sao Dương Lan Xuyên không hối hận đây? Cho nên cái đó, Dương Lan Xuyên cứ chờ đợi chờ Khải Minh đến tìm mình để tái hợp. Thật ra chỉ cần Khải Minh nói một câu cô ta sẽ lập tức trở về bên cạnh cậu một lòng đi theo cậu. Thế nhưng cậu lại không nói gì cả trái lại còn liếc mắt đưa tình với cô gái khác. Trong lòng Dương Lan Xuyên vô cùng căm hận, từ đó về sau những chuyện mà cô ta làm cũng càng ngày càng quá đáng hơn. Mãi đến cuối cùng, thân phận cậu Khải ở Hoàn Kim của Khải Minh bị công bố ra ánh sáng. Ngày hôm đó, tâm trạng của cô ta rất phức tạp. Cô ta càng cảm thấy bản thân mình thua thiệt nhẫn nhịn suốt 3 năm cùng với chàng trai này, thế nhưng cuối cùng vinh hoa phú quý lại để cô gái khác hưởng. Vì thế cô ta đến cầu xin người này cho mình một cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, bản thân cô ta đã bỏ hết mọi tôn nghiêm làm người tôn nghiêm của một cô gái nên có. Thế nhưng chỉ nhận lại được bóng lưng của người kia. Cuối cùng, cô ta rời đi giống như một con chó vậy. Sau khi tốt nghiệp đối mặt với tương lai mờ mịt, xã hội khắc nghiệt ai có thể lo cho cô ta chứ? Hận, thật hận, tất cả những chuyện này đều do Khải Minh tạo thành cho nên cô ta cũng phải khiến cậu thống khổ. Để cho cậu nhìn thấy cuộc sống của cô ta bây giờ mà cảm thấy hối hận, thậm chí là hối tiếc. Thế nhưng, mãi đến tận bây giờ chàng trai này đều chưa từng nói một câu xin lỗi. Chát, Dương Lan Xuyên giơ tay lên tát Khải Minh một bạt tay, Khải Minh cũng không đánh trả mà chỉ nói. Nếu như vậy có thể khiến cho cô hả giận thì cứ đánh đi, sau khi đánh xong, tôi hy vọng hai chúng ta sẽ huề nhau, không ai nợ ai cả. Được, Dương Lan Xuyên tức giận nâng bàn tay lên, muốn đánh tới. Thế nhưng bàn tay vừa giơ ra trên không trung thì cô ta lại thu tay về. Anh muốn huề nhau dễ dàng như vậy sao? Tôi nói cho anh biết chuyện này có nghĩ anh cũng đừng nghĩ tới. Hơn nữa, Khải Minh, anh khiến tôi tổn thương rất lớn, làm sao có thể giải quyết dễ dàng bằng cách đánh anh được chứ? Dương Lan Xuyên hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi. Cô còn muốn sao nữa? Khải Minh nói, đúng rồi, nghe nói sau khi chúng ta chia tay thì anh có rất nhiều bạn khác giới nhỉ, một người trong đó hình như tên là Tô Tường Vi đúng không? Dương Lan Xuyên ôm bả vai, cười lạnh nói. Khải Minh chợt ngẩng đầu lên. Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết Dương Lan Xuyên, nếu như cô dám động vào cô ấy thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Dương Lan Xuyên hít sâu một hơi, nhíu mày nói. Ha ha, tôi cũng nói cho anh biết Khải Minh, bây giờ tôi không quan tâm đến cái gì nữa cả. Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra MTS một video trong điện thoại rồi đưa sang cho Khải Minh xem. Bên trong video, Tô Tường Vi đang ở trường học cô bị người khác theo dõi mà cũng không hề phát hiện ra. Anh cũng không cần dọa tôi sẽ không sợ anh đâu. Bây giờ tôi có thể đánh cược tất cả, anh có tin tôi chỉ cần mười mấy giây đã có thể lấy được tính mạng của Tô Tường Vi không? Dương Lan Xuyên hung tợn nói. Hơn nữa, anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ đi cứu Tô Tường Vi hoặc thông báo cho cô ta, làm như vậy chỉ tăng tốc độ cá chết lưới rách mà thôi. Khải Minh nói, vậy cô muốn thế nào? Chỉ cần cô không động vào những người bên cạnh tôi thì tôi sẽ đồng ý với cô một vài điều kiện. Chát, vừa mới nói xong, Dương Lan Xuyên lại đánh Khải Minh thêm một cái. Được quá nhỉ, bây ghít anh thật có tình có nghĩa đấy, nhưng mà tại sao ban đầu lại hết lần này đến lần khác đối xử vô tình với tôi như thế chứ? Dương Lan Xuyên cố gắng đè nén tâm trạng của mình lại. Anh muốn tôi không động vào những người bên cạnh anh cũng không phải không được. Như vậy đi, anh giúp tôi làm mấy chuyện, nếu như làm xong thì hai chúng ta có thể xóa bỏ ân oán. Yên tâm đi, tôi sẽ không bảo anh giết người phóng hỏa đâu. Dương Lan Xuyên nói, được rồi, chuyện thứ nhất chính là một lát nữa tôi muốn anh mời rượu tôi trước mặt mọi người. Khải Minh gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, vậy trước tiên làm xong chuyện đó đã. Dương Lan Xuyên nói xong, đắc ý chuẩn bị rời đi. Ngay lúc sắp rời khỏi nhà vệ sinh, cô ta lại lui trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết TH trong lòng anh, tôi là loại con gái bần thiểu đến mức không chịu nổi, vì tiền có thể tùy tiện lên giường với người khác. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, từ đầu đến cuối tôi đều không phải loại người đó. Cho dù bây giờ tôi đã đính hôn với người khác, tôi cũng sẽ nói như vậy, bởi vì bây giờ tôi vẫn còn là xử nữ. Nói xong, Dương Lan Xuyên trực tiếp rời đi. Khải Minh nghe xong những lời này thì lập tức ngẩn người, chuyện này thật sự cậu chưa từng nghĩ tới. Nói thật, giờ phút này trong lòng Khải Minh lại sinh ra một cảm xúc khó hiểu, không biết là cảm kích hay cảm động. Dương Lan Xuyên vẫn là xử nữ. Vì vậy, cách làm trước kia của mình đối với Dương Lan Xuyên thật sự có chút tội lỗi. Nhưng mà áy náy chỉ là áy náy, Khải Minh cũng biết Dương Lan Xuyên quả thật không còn giống với trước kia nữa. Lòng hại người có thể không có nhưng lòng phòng người thì không thể không có được. Lúc này, Khải Minh mới đi ra ngoài. Huống chi cậu cũng không quá rõ Dương Lan Xuyên bảo mình mời rượu cô ta trước mặt mọi người là có ý gì. Cách chương.